Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhược Lâm thấy cửa mở, liền lao tới nắm lấy tay Tô Ý Đồng Chí Tô. Tôi biết cô lấy đi tiền và đồng hồ của tôi. Xin cô hãy trả lại cho tôi. Tô Ý giả vờ không biết gì. Đồng hồ gì? Cô đang nói linh tinh gì thế? Bạch Nhược Lâm cắn cắn môi. Đừng giả vờ nữa. Xế chiều nay tôi vừa gặp cô ở dưới lầu. Chúng ta còn nói chuyện một lúc. Sau khi trở về thì tiền và đồng hồ trên người tôi đều biến mất. Đồng chí Tô, nếu cô thiếu tiền, tôi có thể cho cô vay 100 đồng trước. Nhưng chiếc đồng hồ là quà sinh nhật từ ba mẹ tôi. Rất quan trọng với tôi. Xin cô hãy trả lại cho tôi. Tô Ý cười lạnh một tiếng. Ý của cô là tôi đã ăn cắp đồng hồ của cô. Vậy tôi hỏi cô, đồng hồ cô vẫn luôn đeo lên tay. Làm sao tôi có thể tháo ra mà cô không biết gì được? Bạch Nhược Lâm ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng hồi phục lại tinh thần. Lúc đó cô nói muốn xem đồng hồ của tôi, cho nên tôi đã tháo ra cho cô xem thử. Sau đó cảm thấy quá lạnh nên tôi không đeo nữa. Tôi đã cất nó vào trong túi. Tô Ý từ từ nhìn cô ta. Lời của cô thật kỳ lạ. Mối quan hệ của chúng ta toàn bộ khu tập thể đều biết. Sao chúng ta có thể đứng nói chuyện với nhau được? Đã thế cô còn tháo đồng hồ cho tôi thử. DTVB Bạch Nhược Lâm mím môi một cái. Lúc tôi đứng ở dưới lầu có rất nhiều người nhìn thấy tôi. Tô Ý hừ lạnh một tiếng. Có người thấy cô tháo đồng hồ hay thấy tôi ăn cắp đồng hồ? Cô có bằng chứng gì không? Tô Ý đã hoàn toàn hiểu được ý đồ của Bạch Nhược Lâm. Nên cô cố tình gây áp lực để xem cô ta sẽ xử lý như thế nào. Quả đúng như dự đoán, ngay lập tức Bạch Nhược Lâm lên giọng. Đồng hồ và tiền đều ở trong phòng của cô. Chỉ cần cô để tôi vào trong lục soát một chút, thì mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay thôi. Tô Ý giả vờ tức giận. Cô không có bằng chứng, thì dựa vào đâu mà đòi vào phòng tôi lục soát hả? Bạch Nhược Lâm thấy cô như vậy thì càng tự mãn hơn. Cô không dám cho tôi vào tìm thì chắn chắn là do cô làm. Kẻ trộm như cô không xứng ở lại khu đại viện của chúng tôi. Cô nên sớm bị đuổi ra ngoài thì hơn. Khi Bạch Nhược Lâm nói xong, Diệp Tiểu Vũ đã chen vào. Thấy Tô Ý bị nhiều người vây quanh như vậy thì cậu bé biết dù mình có vào cũng không có tác dụng gì. Cậu bé nhanh chóng chui từ trong đám đông ra ngoài, nhanh chân chạy đến phòng làm việc của Chu Cận Xuyên. Mọi người thấy hai bên đang căng thẳng một lúc lâu thì cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Có người nói Bạch Nhược Lâm quá đáng, dựa vào đâu mà đòi lục soát phòng người khác. Cũng có người cho rằng nếu không lấy thì cứ để cô ta lục soát. Như vậy cũng có thể chứng minh bản thân trong sạch. Nếu không dám để cho cô ta lục soát, thì có lẽ thật sự đã trộm. Hai bên còn đang giằng co, thì Tần Vân Phong cũng chen được về phía trước. Tô Ý, tiền và đồng hồ của Nhược Lâm đúng là mất. Anh đã tìm ở nhà nhưng cũng không thấy. Nếu em lấy, thì hãy lấy ra trả lại cho cô ấy đi. Anh biết em còn đang tức giận chuyện của bọn anh, nên mới muốn trêu đùa cô ấy. Như vậy thì không xem là trộm cắp. Tô Ý nghe xong không nhịn được cười giễu cợt. Hai vợ chồng các người đúng là một cặp trời sinh. Người này còn vô liêm sỉ hơn cả người kia. Được rồi, nếu mọi người đều đã ở đây, để chứng minh bản thân trong sạch, tôi có thể để cho các người vào phòng tôi lục soát. Tuy nhiên, nếu không tìm thấy đồ của hai người, tôi cũng không thể vô duyên vô cớ bị oan uổng lớn như vậy được. Các người định sẽ giải quyết như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý vừa dứt lời, Bạch Nhược Lâm lập tức lên tiếng nạt. Không có nếu như, chắc chắn là cô lấy. Chắc chắn đồ được giấu trong phòng cô. Dù đánh cược gì đi nữa tôi cũng không sợ cô. Cách chương.